Kiều Hử, thành thục mạn diệu, lồi lõm có hứng thú, thân thể mềm mại ở Diệp Hy trên người của càng không ngừng giãy giụa, ma sát không ngớt. Nhất là trước ngực cặp kia đầy ép kiều rất nhũ phong càng liên tiếp chèn ép lồng ngực của hắn. Tràn đầy co giãn nhục đoàn, đúng là như vậy mê người. Phảng phất hai luồng kẹo đường giống nhau. Làm cho Diệp Hy hận không thể cúi đầu cắn một cái. Kỳ quái thanh âm gì? Bỗng nhiên lá long thanh âm lại thiếu chút nữa liền mê thất ở nơi này. Tiểu nam hài hôn nồng nhiệt trong mỹ phụ phục hồi tinh thần lại. Đầu của nàng về phía sau. Ngẩng, rời đi Diệp Hy tát vào mồm, một tay khua lên theo bản năng muốn phiến hắn một bàn tay. Chỉ là nàng lại ngừng lại. Bởi vì lá long bước chân của đã càng ngày càng gần. Trình Mẫn lại càng hoảng sợ. Thân thể mềm mại là không thể xếp vậy nhẹ nhàng run run. Nàng chán hơi đong đưa. Một đôi dâm phụ nhộn nhạo một trì xuân thủy vậy đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy. Hơi đỏ ửng gương mặt của lại hiển lộ ra tức giận dáng dấp. Nhưng là như vậy mê hoặc nhân tâm. Phong tình vạn trùng. Trong nháy mắt này. Lá long ngừng lại. Hai mắt của hắn khẽ híp một cái. Bởi vì hắn thấy được ở giá sách lúc lộ ra ngoài một con hắc sắc giày cao gót một phần nhỏ. Ha ha, nếu nơi này không ai, chúng ta đây đi ra địa phương khác đi tìm đi. Cũng không biết vì sao. Lá long lúc này cũng không có đi tới. Mà là xoay người đối với cái này lão viện trưởng gật đầu liền muốn rời khỏi phòng. Thế nhưng Diệp Hy lại vào lúc này. Hai tay ôm lấy Trình Mẫn vai. Một sét đánh không kịp bưng tai chi thế lần thứ hai một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Trình Mẫn nhưng thật không ngờ Diệp Hy sẽ lớn như vậy đảm lại vẫn dám đến hôn môi mình. Nàng mời không mình phát ra một tiếng kiều hừ. Tựa hồ là nghe được phía sau mình truyền một dị hưởng. Cái kia nguyên bản muốn rời khỏi lão viện trưởng chậm rãi xoay người lại vừa mới có đúng hay không có cái gì âm hưởng đây. Âm ấm. Lúc này đây không đơn thuần là Trình Mẫn cái này thành thục mỹ phụ cảm nhận được khẩn trương. Thậm chí ngay cả muốn hôn của nàng Diệp Hy cũng không khỏi được dừng lại động tác đến. Vừa mới có thanh âm gì sao? Ngươi nghe lầm đi. Làm cho không nghĩ tới đúng là lá long dĩ nhiên nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, đi thôi. Có thể bọn họ đến rồi hoa viên nơi này đi. Thấy lá long rời đi Trình Mẫn nhất thời hô một cái khí. Nhưng là của nàng tâm lại đang ở bang bang thẳng khiêu. Lão viện trưởng cùng lá long hai người một trước một sau đi ra Trình Mẫn đức phòng làm việc. Lại còn lại Trình Mẫn cùng tựa ở trên người nàng tiểu nam hài hai người. Chỉ thấy cái này ăn mặc hồng nhạt đồng. Phục y tá Mỹ phụ Nga đàn hình tiếu đỏ mặt lên như nước thủy triều. Phảng phất chân trời đám mây. Vừa tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ta vừa mới rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng ở trong lòng không khỏi hỏi mình. Mình thế nhưng có một nữ hài tử mẫu thân a. Tại sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục chuyện đây? Thế nhưng nàng mình bây giờ cũng không có lòng tin khống chế được mình. Bởi vì hiện tại nàng chỉ cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Cho tới nay, thân là vị hôn con mẹ nó nàng luôn luôn kiên cường sinh hoạt. Nàng có một khả ái nữ nhi, vị hôn mà. Dựng, lúc đó thế nhưng đã bị Tả Lân bên phải Lý Kỳ thì ánh mắt, nhưng nàng vẫn là cắn răng rất tới rồi. Nhưng là bây giờ không biết từ lúc nào bắt đầu. Mình nguyên bổn nhất thẳng vẫn duy trì bình tĩnh phương tâm. nhưng thật giống như bị đầu nhập vào một cục đá. Nhất thời nhộn nhạo lúc từng đảo chạy lệnh, động. Diệp Hy thấy dựa lưng vào tường cái này một mỹ phụ hình như ngây dại như nhau. Hắn dĩ nhiên đưa tay len lén sờ lên Trình Mẫn chân ngọc thượng. Chỉ cảm thấy xúc tua trắng mịn không ngớt. Phảng phất cỏ ở tơ lụa chỉ số thông minh giống nhau làm cho hắn yêu thích không buông tay. Nhất thời, Trình Mẫn nàng vươn một tay đè xuống Diệp Hy một mực nàng chân ngọc sở trò ma trảo. Muốn đưa hắn lôi ra đến. Lại cũng không dám quá mức cố sức. Bởi vì nàng còn nghe được Lá Long cùng viện trưởng ở bên ngoài không có đi xa. Bất quá, trong lòng nàng xấu hổ không ngớt. Cái này tiểu tay của cậu bé phảng phất mang theo vô cùng ma lực giống nhau. Để cho nàng cả người không ngừng run rẩy sâu đậm tội ác cảm trầm trọng mà áp lực. Thế nhưng yêu đương vụng trộm vậy vui mừng hưng phấn cũng mãnh liệt kích thích nàng. Lý trí cùng dục vọng. Cảm tính cùng lý trí tranh đấu đang ở kịch liệt mà tiến hành. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, phòng làm việc thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 139 Mỹ Phụ. Nhưng như vậy có thể sao? Mặc dù mình cho tới nay đều là tự mình một người qua. Vô luận là cỡ nào tịch mịch cỡ nào. Trống giống buổi tối, nàng cũng không có làm ra cái gì phóng đãng chuyện tình. Mà bây giờ mình lại ở nơi này tiểu nam hài khinh bạc dưới trở nên nhạy cảm. Ngoài cửa, Lá Long cùng viện trưởng đã từ từ rời đi. 3. Nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy gương mặt của thượng nhất thời xuất hiện năm đỏ tươi ngón tay của ấm. Diệp Hy ngươi hơi quá đáng. Nhìn trước mắt thân cao vừa mới vượt lên trước ngực mình cặp kia nhục. Đoàn tiểu nam hài. Nhìn hắn tay chân luống cuống cúi đầu. Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được mình vừa vặn như hạ thủ quá nặng. Bởi vì khuôn mặt của hắn một mảnh hỏa hồng. Bàn tay của mình ấm thật giống như thông qua đốt đỏ cục sắt khắc ở trên mặt hắn dấu vết giống nhau. Nói vừa mới. Tại sao phải làm như vậy? Nghĩ đến vừa mới mình lại bị cái này tiểu nam hài như vậy hôn môi. Trình Mẫn liền hiểu được trong lòng của mình có một đoàn hừng hực thiêu đốt muốn diễm. Đúng là kích thích. Đúng là tội ác. Vẫn là nặng nề áp lực. Thực sự là hỗn đản. Trình Mẫn tuy rằng trong lòng có điểm không đành lòng. Thế nhưng trong lòng không ngừng mọc ra lửa giận dĩ nhiên để cho nàng lần thứ hai quạt Diệp Hy một bạt tai. Cái tát vang rồi một tiếng ở trong phòng quanh quẩn đứng lên. Mà Diệp Hy cũng là thật không ngờ nàng sẽ lần thứ hai đánh mình. Một tát này độ mạnh yếu so với vừa mới càng gia tăng một điểm. Làm cho thân thể hắn cũng đứng không vững mà hướng lui về phía sau mấy bước. Biết đụng phải giá sách mới ngừng lại được. Thế nhưng giá sách phía trên thư lại cho rằng Diệp Hy cái này vừa đụng chàng cứ như vậy ngã xuống. Cẩn thận. Mắt thấy giá sách phía trên nhất vậy có điểm cồng kềnh y học thư chính khách ngã xuống. Trình Mẫn bản năng muốn kéo Diệp Hy. Nhưng vẫn là đã muộn. Nhưng nghe bang bang. Thanh âm vang lên đồng thời kèm theo Diệp Hy rên một tiếng ôi. rất nặng thư, một quyển bản địa đập phải Diệp Hy trên đầu. Thế nào? Không có sao chứ? Trình Mẫn thế nhưng lại càng hoảng sợ, vội vã kéo tay hắn. Một cái tay sờ trên đầu của hắn, lại chỉ cảm thấy mặt trên nổi lên một thật to bánh bao. Suy, đau nhức à. Diệp Hy đào hít một hơi khí lạnh. Đau nhức, thống tử đáng đời ngươi. Trình Mẫn nghĩ đến mình vừa mới bị hắn sờ soạng thân thể còn ý hôn môi, trong lòng sẽ tới khí. Nhưng khi nhìn cái này tiểu nam hài cái dạng này, lại cảm thấy buồn cười. Diệp Hy gò má của thượng hai bên đều có mình giấu bàn tay, trên đầu còn nổi lên một đau đớn bánh bao. Thực sự đau quá ai. Diệp Hy vuốt đầu của mình, tay kia lại sờ sờ mình đỏ lên gương mặt của. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Thật không ngờ mình ý thức nhịn không được an lòng rước lấy như vậy báo ứng a. May là Trình Mẫn coi như lý trí, không phải nàng dùng đao đến thống mình là cùng. Đến, tức giận chừng cái này tiểu nam hài liếc mắt. Trình Mẫn người mỹ phụ này vẫn là lòng có không đành lòng đi tới mình ghế. Làm việc thượng ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp rượu thuốc. Diệp Hy lại sững sờ ở tại chỗ. Vừa mới cái này một người mặc hồng nhạt đồng phục y tá mỹ phụ từ trước người mình lúc đi qua, hắn luôn cảm giác mình hai tay của đang run rẩy. Dường như rất muốn đem như thế một mỹ phụ ôm vào trong ngực đây. Vừa mới cùng nàng tiếp xúc thân mật cảm giác tuyệt vời, làm cho Diệp Hy hô to đã nghiền. Làm cho hắn lại lựa chọn một lần nói, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Dù cho lần này là trên đầu bị gạch đập phải, hắn cũng không hối hận. Chết dưới hoa mẫu đơn thành ruột cũng phong lưu. Xem ra nam nhân thực sự là đồ đê tiện a. Chỉ là thử hỏi trong thiên hạ, đối mặt với như vậy thành thục phong tình mỹ phụ, ai có thể đủ cầm giữ được đây? Mặc dù là một cô bé mẫu thân thế nhưng nàng bản thân mỹ nhưng cũng không bởi vì này dạng mà có điều yếu bớt. Một thân thanh nhã xuất trần khí chất làm cho mê luyến. Cả người tản ra hoa tâm thiếu phụ mị lực động lòng người. Hơn nữa mơ hồ cảm nhận được một ít sách hương khí. Mái tóc thật dài rối tung ở vai hai bên. Ăn mặc vậy đại biểu thánh khiết nhất đồng phục y tá. Thực sự có khác một phen phong tình. Ta vừa mới hẳn là nhiều đánh ngươi một ba. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. Mặc dù nói Diệp Hy theo tự mình cũng là một đứa bé mà thôi. Nhưng là mình chính là bị tiểu hài tử này sờ soạng ngực, hôn miệng. Điều này làm cho nàng cái này có thể lúc hắn mụ mụ người mà nói là một loại xấu hổ. Ta sai rồi. Diệp Hy hơi cúi đầu, thoạt nhìn giống như là này phạm qua sai lầm học sinh vậy. Hắn cái này một dáng dấp lại làm cho Trình Mẫn xì cười. Nàng cười hình dạng rất đẹp, trên mặt lộ ra nhợt nhạt lê cơn xoáy, ngọc thủ che miệng. Động tác kia có vẻ như vậy ưu nhã. Cái này một loại cảm đắt tiền khí chất có thể biểu thị người nữ nhân này rèn luyện hàng ngày. Mỹ nhân thản nhiên cười. Diệp Hy nhất thời một trận mê muội. Trong miệng có chút si mê thở dài nói a di ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Không có thể như vậy sao? Có thể không thể nói rõ đúng là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, nhưng là mị lực bất phàm. Nhất là động tác của nàng, giở tay. Nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành một loại làm cho cúng bái khí chất cao quý, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn. Điều này làm cho Diệp Hy lại nhìn không được ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Diệp Hy thập phần nóng rực ánh mắt, Trình Mẫn hình như hiểu được cả người đều thật nhiều con kiến đang bò được đang. Mới vừa bừng tỉnh có một cái bàn tay ở trước ngực của mình xoa. Cái này một loại mới vừa tuyệt để cho nàng rất không có thói quen. Ngươi còn như vậy ta lại phải tức giận. Nga, ta không nhìn.